Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 371, chương 372, tự sinh tự diệt. Lapras, mắt thấy Lapras bị đụng bay. Grise không hề nghĩ ngợi hô to một tiếng xông tới. Hai tay cấp tốc mở ra một thanh tiếp được Lapras. Ngay sau đó Grise cũng liền bị cỗ này to lớn quán tính mang theo bay khỏi mặt đất. Nặng nề mà cùng Lapras cùng một chỗ nện ở một bên đất cát phía trên. Giống, mà đúng lúc này, công kích thành công Amber phát ra một tiếng kêu to từ mới vừa rồi bị trùng kích ra trong hố sâu. Nhảy ra, vỗ hai lần hai cánh về sau. Hai chân vững vàng rơi vào Lapras cùng Prise bên người. Nhìn xem bị Lapras một mực đặt ở dưới thân Prise. Amber ánh mắt bên trong truyền ra một tia khinh thường. Miệng rộng cấp tốc mở ra, một cỗ kim hoàng sắc năng lực nhanh chóng tụ tập. Tốt rồi, dừng lại đi Amber. Nhưng ngay tại Amber đem Hyper Beam tụ tập thành công, sắp phát xạ thời điểm, Hyakun lại đi đến Amber bên người vỗ vỗ Amber thân thể nói. Giống, đã tích xúc tốt năng lượng Amber. Có chút nghiêng đầu nghi ngờ nhìn Hyakun một chút, sau đó cũng không chần chờ. Quay đầu đem trong miệng Hyper Beam nhắm ngay xa xa bãi cát phun ra. Bành, ngay sau đó một tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến. Vô số cát biển bị vén đến không trung. Khụ khụ, a, trở về a Lapras. Lúc này Prise cũng là dãy giụa lấy xuất ra Pokebo. Đem đè ở trên người Lapras thu về. Ngoài miệng mặc dù ho kịch liệt, nhưng Prise trên mặt nhưng như cũ mang theo ý cười. Ha ha, lợi hại, lần này là ngươi thắng. Ta thừa nhận ta lần này thất bại. Không nghĩ tới ta kế hoạch lâu như vậy. Cuối cùng vậy mà lại bị một cái ngoại lai tiểu tử cho hoàn toàn phá hủy. Nói ra thật đúng là để cho người ta cười đến rụng răng. Prise mang trên mặt một tia nụ cười tự diễu. Thân thể tựa hồ cũng tại vừa rồi trùng kích bên trong thụ một chút tổn thương. Dãy giụa lấy muốn bỏ lên nhưng không có thành công. Cuối cùng đành phải lần nữa nằm ở trên mặt đất. Lapras Pokebo từ trên tay vô lực trượt xuống. Ngửa đầu nhìn xem ánh nắng chướng mắt bầu trời. Trong miệng lẩm bẩm nói. Hyakun. Hyakun nhìn xem nằm trên mặt đất từ bỏ phản kháng Prise. Lẳng lặng đứng ở nơi đó. Trong lòng tựa hồ là đang suy nghĩ bên trong cái gì. Làm sao? Ngươi còn đang chờ cái gì? Đang nhìn chuyện cười của ta sao? Ha ha, nguyên lai ngươi còn có dạng này ác thú vị. Mà Prise tại chú ý tới Hyakun phản ứng về sau, khóe miệng cũng là khơi gợi lên một tia cười khẽ, ngữ khí có chút mang theo một chút trào phúng nói. Hyakun, ngoặc kép chấm chấm, Amber, Dragon Claw, đùi phải. Mà lần này, Hyakun không tiếp tục giữ yên lặng, ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm trước mắt Prise, ngoài miệng đột nhiên mở miệng. Băng lãnh đối Amber nói. Giống, mà Amber cũng đang nghe chỉ lệnh về sau. Trên cánh ba ngón cánh chảo cấp tốc toát ra sắc bén năng lượng Dragon Claw. Ngay sau đó liền tại Prise kinh ngạc ánh mắt phía dưới, hung hăng cắm vào Prise trong đùi phải. Ngô, Dragon Claw trực tiếp quán xuyên Prise đùi phải. Ba con lam tử sắc năng lượng Dragon Claw thật sâu xuyên thấu qua Prise xương bánh chè cắm vào phía dưới cắt đá ở trong. Bất quá Prise cũng là kiên cường. Mặc dù trong nháy mắt đã là đầu đầy mồ hôi, nhưng Prise vẫn là cố nén không có phát ra tiếng gào đau đớn. Ánh mắt lãnh khốc nhìn chằm chằm Hyakun. Ta, tự hỏi còn tính là người tốt. Thích Pokemon đối chiến, lại không thích chém chém giết giết. Trước kia có rất nhiều người chọc tới qua ta. Ta mặc dù cũng rất tức giận, nhưng là ta vẫn như cũ sẽ thủ hạ lưu tình. Trên cơ bản chỉ là đem bọn hắn chế phục, sau đó giao cho cảnh sát là được. Một điểm vết thương ngoài ra chỉ là công kích lúc bổ sung mà thôi. Hyakun đồng dạng lạnh lùng, cùng Prise đối mặt, trên mặt nộ khí hết sức rõ ràng. Cảm xúc đã là 10 phần khắc chế mở miệng nói ra. Nhưng ngươi là một ngoại lệ. Ngươi làm quá nhiều để cho ta nhẫn nhịn không được sự tình. Một kích này, là ta thay Delia lấy. Nếu như không phải Delia hiện tại không có việc gì, vừa vặn một chảo này liền đã cắm ở trên cổ của ngươi. Hyakun trong ánh mắt lóe ra nguy hiểm ánh sáng, trong giọng nói sát ý biểu thị Hyakun vừa vặn nói cũng không phải là lời nói dối. Khụ khụ, Delia, a, là cùng ngươi cùng nhau nữ hài kia. Ha ha, đúng là cái cô bé rất ưu tú. Mặc dù hơi vụng về ngốc nghếch một chút. Chấm ngoặc kép, Prise nghe Hyakun có chút suy tư một chút liền nhớ tới bái kiến vài lần đến Delia. Nhớ tới lúc trước Delia biểu hiện, Prise cũng là mạnh miệng rút cười trêu chọc nói. Bất quá Prise lời nói vừa nói xong, Hyakun chỉ lệnh cũng là lần nữa phát ra. Hừ, Amber, chân trái, giống, Amber nghe được Hyakun chỉ lệnh. Bỗng nhiên giống giận ma chốc đem Dragon Claw từ Prise trong đùi phải rút ra. Mang theo bốn phía máu tươi. Lại một lần nữa hung hăng cắm đến Prise chân trái phía trên. A, ngô, mà lần này, đau đớn kịch liệt rốt cục để Prise phát ra kêu thảm. Prise cố nén trong đầu truyền đến muốn ngất tin tức. Mang trên mặt cười thảm đối Hyakun nói. Ha ha, lần này. Lại là vì ai đây? Lần này, là vì Mark, chính là lúc trước cái kia cùng với Intay thiếu niên kia. Rất cảm tạ ngươi khi đó đối với hắn chiếu cố. Cái này coi như là ta đưa cho ngươi đáp lễ. Hyakun cúi đầu nhìn xem thân thể đã bị nhuộm đỏ. Một mảnh Prise, mặt không thay đổi mở miệng nói ra. Ha ha, nguyên lai là tiểu tử kia. Lúc trước ta thế nhưng là thủ hạ lưu tình tới. Sớm biết lúc ấy nên đem hắn giải quyết hết. Nói không chừng hiện tại cũng không phải là thế cục như vậy. Prise nhớ tới lúc trước cùng Intay cùng một chỗ ngăn cản chính mình Mark. Bộ mặt co quắp một trận. Ngữ khí mang theo một tia hối hận. Hừ, hiện tại hối hận có phải hay không có chút quá muộn. Ngươi cái này hai cái đùi coi như là trả nợ. Tiếp xuống chuyện của ngươi ta sẽ không lại đi quản. Diện mục thật của ngươi cũng chỉ có ta cùng Harley Benn biết. Mà Harley Benn cũng đáp ứng ta không đem ngươi thân phận chân chính tiết lộ ra ngoài. Ta xem một chút chung quanh, nơi này là một chỗ tương đối hoang vu đảo nhỏ. Không có bất kỳ cái gì đồ ăn. Vị trí cũng rất vắng vẻ. Ngươi bây giờ còn bị thương nặng như vậy. Có thể hay không sống sót vẫn là một ẩn số. Cho nên ta không giết ngươi. Cũng không đem ngươi nộp lên cho liên minh. Từ hôm nay trở đi, mặt nạ nam người này cũng đã chết rồi. Nếu như ngươi thật vận may chạy thoát, vậy sau này liền cho ta thành thật thật ngốc trong đạo quán. Đừng tiếp tục cho ta đi ra làm càn rỡ. Kỳ thật, ngươi muốn là thật chết ở chỗ này. Có lẽ đối với ngươi mà nói cũng là giải thoát đi. Hyakun đưa tay vỗ vỗ Amber cánh chậm rãi nói. Với Prise. Amber cũng là ngầm hiểu. Đột nhiên tại một mảnh vòi máu bên trong thu hồi Dragon Claw. Sau đó có chút cúi người. Để Hyakun leo lên phía sau lưng. Đi thôi Amber. Đi Ogi City. Giống. Rốt cục đem mặt nạ nam sự tình giải quyết hết. Hyakun giờ phút này trong lòng chỉ muốn về. Hận không thể lập tức trở về đến Delia bên người. Amber hiển nhiên cũng minh bạch Hyakun tâm ý. Hai cánh đột nhiên trở nên kích động, nhanh chóng bay về phía không trung. Mà đúng lúc này, ngay tại lên không Hyakun, đột nhiên nghe được phía dưới Prise cái kia khàn cả giọng tiếng kêu. Hyakun, người xác định ngươi cứ như vậy buông tha ta sao? Ngươi liền không sợ ta về sau lại làm ra sự tình gì đến? Ta cho ngươi biết, chỉ cần ta còn sống, ta liền nhất định sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó ngươi nhất định sẽ hối hận ngươi biết không? Prise kiên định gào thét truyền vào Hyakun trong tai. Nhưng là Hyakun cũng chỉ là mỉm cười. Quay đầu lớn tiếng đáp lại một câu. Sau đó liền cùng Amber cùng một chỗ biến mất tại thiên không bên trong. Ngươi nhất định là một cái bi kịch người. Đối với dạng này bi kịch ngươi. Ta cần gì phải để ý nhiều như vậy đâu? Prise, ngoặc kép chấm chấm. Ghê tởm, Prise cố nén trên đùi đau đớn cùng trong đầu mất máu quá nhiều cảm giác hôn mê. hung tợn cắn răng đối với bầu trời đã biến mất không thấy gì nữa. Hyakun mắng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.